Một truyền thuyết về ánh sáng và bóng tối. Chương 54, Untitled. Gocchuyenaudio.com. Chấm, tiểu thư Riven, kia là lâu đài của thần Shiva. Chúng tôi sẽ đưa tiểu thư đến đó. Kira chỉ tay về một lâu đài to lớn lộng lẫy. Gọi là Riven được rồi. Không cần gọi là tiểu thư. Tôi tự đến đó được. Không cần phiền các cậu vậy đâu. Riven nói, không được, thần Shiva đã căn dặn chúng tôi phải bảo vệ tiểu thư. À không Riven cơ mà. Araki lên tiếng, đúng vậy, chị Riven, Rowley và Ace cùng lên tiếng. Ace là tên viết tắt của Esmeralda. Thôi được, Riven lắc đầu, nhưng lại mỉm cười với họ. Chị Riven, đi chung ngựa với em nhé. Ace hỏi, không cần, chị có ngựa mà, ở đâu cơ? Ace ngạc nhiên, Riven nhắm khẽ đôi mắt. Hắc Kỳ Lân sẵn sàng đợi lệnh chủ nhân. Hắc Kỳ Lân được triệu hồi. Hoa, làm sao cô làm được như thế? Araki tròn mắt nhìn Hắc Kỳ Lân. Chỉ là một phép thuật đơn giản thôi mà. Chúng ta đi, Riven trèo lên lưng Hắc Kỳ Lân. Những con chiến mã bắt đầu bước đi. Kira cưỡi con xích thố oai phong đi trước. Theo sau là Araki, Rowley, Blood và Ace đi thành vòng tròn xung quanh Riven. Trông cứ như binh đoàn hộ tống nữ hoàng ấy chứ. À mà không, đây đúng là binh đoàn hộ tống nữ hoàng cơ mà. Nơi này thật thanh bình, đẹp đẽ êm đềm. Chấm, Shiva, ông làm tốt lắm, thở dài, đến nơi rồi, giọng Kira vang lên, các cậu về được rồi. Cảm ơn, Riven bâng quơ nói, vâng, chào cô, bốn con ngựa dần mất hút sau những hàng cây. Riven này, cô ổn chứ, Blood bắt gặp đôi mắt mơ màng của Riven. Không sao, chỉ là, à thôi, chúng ta vào trong đi. Riven trả lời, ta có lầm không chứ? Tại sao ánh mắt ấy? Tại sao nó chỉ có ưu phiền? Không, chỉ là nhầm lẫn, nàng đang cười với ta. Chấm chấm, to be continue, cách chương.